Tinh giới, chương 679, Phản Tần Liên minh, gocchuyenaudio.com. Gia chủ kế thừa nghi thức, nếu thượng nhậm gia chủ còn chưa tử vong, tắc hẳn là từ thượng nhậm gia chủ chủ trì, bất quá Tần gia thượng mặc cho gia chủ cũng hắn lão cha Tần Thủy đã muốn đã chết, tự nhiên là không có khả năng vì hắn chủ trì này gia chủ kế thừa nghi thức, cho nên hắn gia chủ kế thừa nghi thức chỉ có thể là từ gia tộc nội một vị đức cao vọng trọng trưởng lão cử hành. Cũng chính là Tần Thủy an bài chu nói, đã sớm khi gia tộc trong vòng âm thầm xác định Tần Minh tiếp theo nhậm gia chủ thân phận, nói cách khác Tần Minh trở thành Tần gia gia chủ chỉ sợ còn có thể có một phen khúc chiết, chính là có Tần Thủy này an bài, bởi vì Tần Thủy cùng Tần Chính lúc này đây đồng loạt đã chết, Tần Minh đều là mất hảo một phen tay chân, mới bảo vệ tự mình tiếp theo tân nhậm gia chủ tư cách. Canh giờ đã đến, trong Thiên Nhật Thành, vang lên một tiếng thanh chấn thanh nhức óc pháo mừng thanh, Thiên Nhật Thành thiên không, lại một cái chớp mắt trong lúc đó, xuất hiện vô số hình vẽ, kia một đám hình vẽ, rõ ràng vô cùng, giảng tự Tần gia qua lại huy hoàng. Mà ở Thiên Nhật Thành đại điện phía trên, đồng thời xuất hiện cùng ngày đó không bên trong giống nhau hình ảnh, này liền khiến cho đại điện trong vòng nhân không cần đi ra ngoài là có thể xem tới được này hình ảnh. Một đám Tần gia đệ tử, nhìn này hình ảnh, trong lòng kích động vô cùng, rất nhiều đều là nhìn xem hạ xuống lệ đến, Tần gia 200 nhiều ức năm lịch sử, xuất hiện quá vô số huy hoàng, chính là thần tôn cấp cao thủ, cũng trước sau xuất hiện quá 10 người nhiều, này quả thật cũng đủ Tần gia đệ tử lâm vào kiêu ngạo. Tần gia tuy rằng như vậy, nhưng là vẫn là không thể khinh thị a. Lâm Thiên bên người, Chu Diệu thấp giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có được như vậy huy hoàng lịch sử gia tộc hẳn là không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu vong được. Tần gia có thể xuất hiện hơn 10 thần tôn, hôm nay ai biết còn có thể sẽ không xuất thần tôn. Tần gia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ còn có vài cái, có lẽ, không dùng được bao nhiêu thời gian, Tần gia sẽ xuất hiện tân thần tôn cấp cao thủ. Một trầm thấp thanh âm vang lên, không chỉ là vang lên ở đại điện trong vòng, hơn nữa vang lên ở tại toàn bộ Thiên Nhật Thành. Tần gia đệ tử nhóm, chúng ta có được huy hoàng qua lại, chúng ta tiền bối nhóm, dùng bọn họ cố gắng soạn nhạc chúng ta Tần gia huy hoàng, sinh ở Tần gia, đây là các ngươi kiêu ngạo, nhưng là đồng thời, các ngươi cũng có thể cảm giác được trách nhiệm, Tần gia trước đây huy hoàng đều đã muốn trở thành lịch sử, mà chúng ta phải làm, là kéo dài chúng ta Tần gia huy hoàng. Hôm nay, là chúng ta Tần gia tân nhậm gia chủ Tần Minh kế thừa gia chủ vị ngày, Tần Minh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là chỉ cần chúng ta toàn bộ Tần gia đoàn kết một lòng, Tần gia ở Tần Minh dẫn dắt hạ, nhất định là có thể có càng thêm huy hoàng ngày mai, điểm này ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Gia chủ, chấn thiên tiếng hô vang lên, lúc trước còn có vẻ tiểu một chút, tới sau lại, toàn bộ Thiên Nhật Thành, hơn 1000 vạn Tần gia đệ tử đều là cao giọng la lên, ở liên tục không ngừng tiếng hô chung, Tần gia bởi vì Tần Thủy cùng Tần Chính bỏ mình mà tan một chút tâm lại tề lên. Cảm thụ được kia từng đợt tiếng hô, Lâm Thiên trong lòng cũng là hơi hơi cảm thán, tuy rằng hắn giữ lấy Kỳ Lân Thành, nhưng là hắn Lâm gia cùng Tần gia, vẫn là có rất đại chênh lệch, kia mấy trăm ức năm tích lũy cũng không phải hắn một sớm một chiều có thể. gocchuyenaudio.com vượt qua, nếu hắn có một ngày giống Tần Thủy cùng Tần Chính giống nhau đã chết, Lâm gia ở tại thần giới bên trong, lập mã sẽ biến mất vô tung, một người cường đại, là có thể kéo một gia tộc cường đại, nhưng là này cần thời gian. Yên lặng một chút, lúc trước kia thanh âm tiếp tục nói, hôm nay, là mừng rỡ ngày tế tổ sau, làm cho chúng ta cùng nhau cuồng hoan. Lâm Thiên bọn họ lẳng lặng chờ, chỉ chốc lát sau, một bạch lão giả xuất hiện ở tại đại điện bên trong. Các chủ, người này đó là Tần gia hiện tại đại trưởng lão, hắn trước kia là Tần gia nhị trưởng lão, khi đó Tần Chính là đại trưởng lão, bất quá bởi vì Tần Chính không thường ra mặt, hắn cho tới nay cũng chính là tương đương với đại trưởng lão, hắn cũng tiến nhập địa lạc khu, hơn nữa thực khả năng còn phải đến rất lợi hại bảo vật tu vi thần hoàng đỉnh cấp. Địch Nguyên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trước không cần truyền âm, Tần gia tế tổ chúng ta hẳn là bảo trì tất yếu tôn kính. Là các chủ, Địch Nguyên nói, đại trưởng lão, Tần Minh hơi hơi hành lễ nói, hắn bây giờ còn không phải gia chủ tự nhiên, nhìn thấy này lão giả là hẳn là hành lễ, bất quá một khi hắn trở thành Tần gia gia chủ, như vậy thân phận so với này bạch lão giả còn muốn cao một chút, nên là này bạch lão giả ngược hắn hành lễ. Kia bạch lão giả hơi hơi cười cười, nhìn lướt qua đại điện trong vòng mọi người nói. Tần gia đa tạ mọi người có thể hãnh diện tiến đến, ta là Tần Bạch, chính là Tần gia hiện tại đại trưởng lão, đợi đến Tần Minh kế nhiệm gia chủ sau tái cùng hắn nhất về phía các vị kính thượng một chén nước rượu. Ha ha ha ha, từng đợt cuồng thiếu tiếng động theo thiên không bên trong truyền xuống dưới, đại điện bên trong, Lâm Thiên bọn họ mày đều là hơi hơi vừa nhíu, mà Tần Bạch cùng Tần Minh chờ Tần gia người sắc mặt còn lại là khó coi lên. Người nào dám can đảm làm càn? Tần Bạch cả giận nói, một cái chớp mắt trong lúc đó, cũng đã là ra Thiên Nhật Thành đại điện. Lâm Thiên bọn họ cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Tại kia thiên không bên trong, một đám thần hoàng cấp cao thủ đứng ở nơi đó. Tần gia nguyên lai cũng có hôm nay. Này thần hoàng cấp cao thủ bên trong đó một lớn tiếng nói, Tần Bạch ngươi còn nhận được ta. Tần Bạch thân là thần hoàng cấp cao thủ trí nhớ tự nhiên là không sai, nhưng là hắn phiên biến tự mình trí nhớ cũng là tìm không ra ngày đó không bên trong nhân ấn tượng đến. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói, cũng là không thể ngươi không nhớ rõ, 40 ức năm, khi đó chúng ta bất quá đều chính là thần tướng cấp tu vi thôi, chờ đợi ngày này ta chờ 40 ức năm. Các hạ rốt cuộc người nào? Tần Bạch trầm giọng nói, Tần gia cao thủ một đám đều là tụ lại đây, Lâm Thiên trong lòng giật mình không thôi, Tần gia này tụ tới được thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên qua 80, bất quá đối phương những người đó, thực lực cũng là không kém, thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên cũng là cao tới 50 nhân đã ngoài. Hắn là ai vậy không trọng yếu, quan trọng là Tần gia từng ra hại cho hắn cùng gia tộc của hắn, cũng từng ra hại cho ta cùng gia tộc của ta. Chúng ta nơi này người, đều là đã bị quá các ngươi Tần gia ân huệ. Một cái khác thần hoàng cấp cao thủ nói, Lâm Thiên nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm, lại là một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, hôm nay này đó ngày thường khó gặp thần hoàng đỉnh cấp cao thủ ở trong này đều có hơn. Góc truyện audio.com, 20, trước hết bắt đầu nói chuyện người nọ hít sâu một hơi thản nhiên nói. Năm đó gia tộc của ta ở Tần gia thiết huyết thủ đoạn hạ bị tẩy trừ, bất quá dù hạnh là ta sống xuống dưới, hơn nữa âm thầm tổ kiến phản Tần liên minh, nếu Tần gia vẫn cường thịnh đi xuống, ta không có một chút cơ hội, bất quá ông trời có mắt Tần Chính cùng Tần Thủy cư nhiên đang chết ở địa lạc khu. Biết sao, biết bọn họ chết ở địa lạc khu tin tức sau ta mừng rỡ khóc một hồi. Hôm nay Tần gia nên vì năm đó làm hạ sự tình làm giao cho. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun huyết tẩy Tần gia, một cái khác thần hoàng cấp cao thủ tức giận nói, huyết tẩy, những người đó chung thiệt nhiều thần hoàng cấp cao thủ cùng kêu lên nói. Tần Bạch mặt sắc lúc này tương đương khó coi, mà Tần Minh cũng là như thế, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở Tần Minh gia chủ kế thừa đại điển ngày, cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Thiên lúc này, nội tâm bên trong cũng là hoảng hốt không thôi, chảm thảo không trừ tận gốc hôm nay thế nhưng tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả kia lâm vào nhân thật đúng là có thể chịu vì báo thù thế nhưng nhịn 40 ức năm. Huyết tẩy Tần gia chỉ sợ các ngươi còn không có bổn sự này. Tần Bạch tiếng quát nói, kia vì thần hoàng thản nhiên nói, chúng ta phản Tần liên minh cũng không chỉ có trước mắt điểm này người tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ thu được đến từ chính Tần gia địa phương khác còn không có tới được đệ tử tin tức. Trừ bỏ ngoài Huyền Vũ Thành, lúc này đây Tần gia còn làm cho đi ra ngoài một cái trung đẳng thành thị cùng hai cái loại nhỏ thành thị, bất quá chính là như vậy, Tần gia nắm giữ ở trong tay thành thị trừ bỏ ngoài Thiên Nhật Thành còn có 7 cái, này 7 thành Tần gia đệ tử cũng là có vẻ nhiều, gia tộc kế thừa tuy rằng là đại sự, nhưng là này thành thị bên trong, cũng chỉ có thiếu bộ phận người có tư cách đến trong Thiên Nhật Thành, đại bộ phận người vẫn là chưa từng có đến. Nghe được người nọ nói như thế, Tần mặt trắng sắc đại biến. Đúng lúc này, hắn trong óc bên trong vang lên đưa tin thanh. Đại trưởng lão ta thực xin lỗi Tần gia a, Lạc Hoa Thành bị người tập kích Tần gia đệ tử, đã muốn thương vong thảm trọng, chỉ sợ lập tức sẽ vong thành. Này đưa tin vừa chỉ, lại là mặt khác đưa tin lại đây. Đại trưởng lão, Sơn Thành bị hủy, vô số tự xưng là phản Tần liên minh nhân đang ở bốn phía giết chóc Tần gia đệ tử thỉnh cầu trợ giúp. Liên tục vài cái thành phá tin tức làm cho Tần Bạch thân mình đều là nhịn không được lung lay nhoáng lên một cái. Đại trưởng lão, Tần Minh gấp giọng nói, Minh Nhi Tần gia đại nạn, Tần gia đại nạn a. Tần Bạch giống nhau một cái chớp mắt trong lúc đó thương lão rất nhiều tuổi. Sở hữu Tần gia đệ tử chuẩn bị, đánh chết sở hữu đến phạm chi địch. Tần Minh lớn tiếng nói, thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Thiên Nhật Thành. Sát, Tần gia bên này người hòa phản Tần liên minh nhân tiếng kêu vang thành một lần. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Nhật Thành, đều là trở thành chiến trường, phản Tần liên minh nhân cũng không trích kia không chung 50 đến thần hoàng, trong Thiên Nhật Thành, đã sớm lẫn vào rất nhiều phản Tần liên minh nhân. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói. Trước nhìn kỹ hắn nói đi Tần gia không nghĩ tới, một kiếp sau lại khởi một kiếp, chẳng lẽ minh minh bên trong thật sự có cái gì cho má thiên ý? Thạch Huyên Hiên không đành lòng nói. Phu quân, góc truyện audio.com. Tần gia người đã chết thật nhiều, này ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, ít nhất còn có thượng vạn Tần gia đệ tử chết ở phản Tần liên minh nhân thủ, phản Tần liên minh có bị mà đến, Tần gia mặc dù có phòng ngự chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới lúc này đây sự kiện như thế nghiêm trọng thế cho nên ở ngay từ đầu ăn đau khổ, bất quá nơi này dù sao tụ tập nhiều như vậy Tần gia người, rất nhanh Tần gia liền chiếm được thượng phong. Cách chương.